Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2820. Chương 2820. Nhận lấy thì ngại. Thiên Nguyên, người trong thiên hạ đều có chút trái tim pha lê, dù là thật làm ra phản đồ phải làm sự tình, cũng sẽ không thừa nhận chính mình là tên phản đồ, càng không nguyện ý để ngoại giới chỉ trích chính mình là tên phản đồ. Một khi bị ngoại nhân biết được, dù là hắn làm sự tình là đúng, thế nhưng là toàn bộ thiên hạ đoán chừng cũng không có người có thể cho phép phía dưới hắn phản bội sư môn a. Sư môn đem ngươi dạy nên, không biết phí tổn nhiều ít tư nguyên, ngươi cũng bởi vì sư môn để ngươi làm một chút vi phạm lương tâm sự tình, thì muốn phản bội sư môn, thì không sợ bị thiên lôi đánh. Lâm Thành Phi im lặng lắc đầu, lại cũng không muốn lại kích thích trắng như xương, chỉ là có chút tiếc nuối nói ra, thiên đại công lao đều nện trên đầu, vậy mà chết sống đều muốn ném ra. Đâu có hố a, trắng như xương lại bị ném ở chỗ này, không có người quản, không có người hỏi. Lá Vàng cùng Lâm Thành Phi cùng rời đi, lại lần nữa trở lại trước đó trong đại điện. Trận pháp một lần nữa khởi động, linh khí quán trú tại toàn bộ đại trận phía trên, để đại trận tỏa ra đỉnh phong thời kỳ sinh mệnh lực. Điểm này, toàn bộ kiếm các người đều cảm nhận được, cho nên làm Lâm Thành Phi cùng Lá Vàng cùng đi tiến đến một khắc này, trong đại điện thái thượng trưởng lão hoặc là các trưởng lão nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt đều tràn ngập nồng đậm phức tạp vị đạo. Hắn vậy mà thật làm đến, làm sao làm được? Toàn bộ kiếm các đều không thể tiếp tục được nữa sự tình, hắn vậy mà thành công, chẳng phải là nói toàn bộ kiếm các đều thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn? Không, có lẽ đó cũng không phải nhân tình, mà chính là một cái mạng. Thiên Vân Tông nếu là thật sự tấn công vào đến, tại chỗ người có mấy cái có thể sống sót? Cơ hồ tất cả mọi người đều làm tốt liều mạng thủ hộ kiếm các chuẩn bị. Hiện tại bởi vì Lâm Thành Phi duy trì đại trận vận chuyển, bọn họ không lại dùng liều mạng. Lá Vàng một cái lắc mình, trực tiếp một lần nữa trở lại hắn trên chỗ ngồi, chậm rãi liếc nhìn tại chỗ các thái thượng trưởng lão, chậm rãi nói ra, dư thừa lời nói ta cũng không nhiều lời, Lâm tiểu hữu giúp ta kiếm các bảo trì đại trận vận chuyển, chúng ta kiếm các không thể chuyện đương nhiên, các ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào báo đáp Lâm tiểu hữu? Trước đó một mực đối Lâm Thành Phi bảo trì thái độ hoài nghi Vân Cờ trưởng lão, lúc này đỏ lên mặt, một câu đều nói không nên lời. Đánh mặt a, trước đó Lâm Thành Phi nói muốn thử một chút thời điểm, hắn chả cực lực phản đối, còn tốt hắn phản đối vô hiệu, không phải vậy lời nói, trong kiếm các từ trên xuống dưới mấy ngàn người, chẳng phải là đều sẽ bởi vì chính mình mà chết. Đảm đương không nổi trách nhiệm này a. Lâm Thành Phi cười ha hả nhìn về phía Vân Cờ trưởng lão, thi lễ, nói ra, vãn bối cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Để đại trận bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, chắc hẳn Thiên Vân Tông một lát cũng không thể tránh được. Vân Cờ trưởng lão, ngài thấy thế nào? Vân Cờ trưởng lão gương mặt kia càng đỏ, so đít khỉ cũng tốt không bao nhiêu. Qua rất lâu, khóe miệng của hắn mới hơi hơi kéo động một cái, lộ ra vẻ tươi cười. Tốt, rất tốt, rất tốt. Lâm Thành Phi mang theo hồn nhiên nụ cười, phảng phất như không có cảm nhận được hắn xấu hổ đồng dạng. Tiếp tục hỏi, ta không có hại kiếm các a? Không có, không có. Vân Cờ trưởng lão gian khó nói, nếu là hắn vong đạo cảnh dám như thế hùng hổ dọa người, hắn đã sớm tát qua một cái, nhưng là bây giờ, không có sức cái này làm, đây chính là cứu vãn kiếm các tại trong nước lửa ân nhân. Hắn liền xem như thụ lại nhiều ủy khuất, cũng phải nhẫn lấy. Lâm Thành Phi cũng không có tiếp tục cùng hắn không qua được ý tứ. cười cười liền bỏ qua hắn, cao giọng đối với Lá Vàng nói: "Tiền bối, vãn bối đối kiếm các một lời nóng gối, trượng nghĩa xuất thủ, hoàn toàn là xuất phát từ bản tâm, theo không nghĩ tới báo đáp loại hình. Việc này, trước bối cũng đừng muốn nhắc lại, vãn bối tuyệt đối không thể tiếp nhận." Lá Vàng lại là nói ra, lời nói ta như là đã nói ra miệng, quả quyết không tiếp tục thu hồi lại đạo lý. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu, đã ngươi kiên trì muốn cho, ta cũng chỉ phải tiếp, dù sao cũng là tiền bối, cũng không thể chút mặt mũi này cũng không cho. Sư thúc, một vị thái thượng trưởng lão có chút do dự mở miệng nói, giờ phút này Thiên Vân Tông nguy cơ vẫn chưa giải trừ, chúng ta bây giờ nói chuyện này là không phải hơi sớm. Tại ta kiếm các, ân tình liền không có qua đêm thuyết pháp. Lá Vàng âm thanh lạnh lùng nói, nếu là Thiên Vân Tông nghĩ biện pháp phá đại trận, ngươi cảm thấy chúng ta còn có biện pháp còn cái này ân tình sao? Cái này, Lá Vàng lời nói có chút lạnh lùng, người khác không dám phản bác, thực nhưng trong lòng có chút xem thường. Nếu là đại trận bị phá, kiếm các đều không tồn tại, cái nào còn cần đến còn cái gì ân tình? Người chết nợ rõ ràng, thế nhưng là loại lời này, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm hai câu. Thật muốn nói ra đến, chỉ sợ Lá Vàng hội cái thứ nhất đứng ra bổ bọn họ. Kiếm các bên trong, không có loại này vô tình vô nghĩa thế hệ. Thời gian trước, chúng ta kiếm các tổ sư, tại bí cảnh bên trong, cơ duyên xảo hợp cất giữ một cái thiên vận quả. Ta nhìn, có thể đem cái này mai thiên vận quả, đưa cho Lâm Tiểu Hữu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lá Vàng nhấc lên thiên vận quả thời điểm, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt cũng bắt đầu biến. Chờ hắn khẳng định muốn đem thiên vận quả đưa ra ngoài, từng cái tất cả đều lộ ra thần sắc không muốn. Sư thúc, còn xin nghĩ lại a. Thiên vận quả chính là thiên địa chí bảo, chúng ta kiếm các qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là có tổ sư lão nhân ra ông ta lưu lại cái này một khóa, chúng ta làm sao có thể xem như lễ vật đưa ra ngoài? Một cái thiên vận quả có thể cho chúng ta kiếm các mang tới một cái xá đạo cảnh cao thủ. Sư thúc, ngài tuyệt đối không nên xúc động. Tiếng phản đối liên tiếp, thì liền trước đó nguyện ý cùng Lâm Thành Phi giao hảo thái thượng trưởng lão, lúc này cũng đứng ra, cờ xí rõ ràng biểu thị phản đối đem thiên vận quả đưa cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi rất phiền muộn, cần thiết hay không? Không phải liền là một cái trái cây sao? Đến mức để cho các ngươi kích động đến loại trình độ này. Kiếm các nói thế nào cũng là tại đạo môn bên trong bài danh thứ ba tồn tại, sao có thể không phóng khoáng đến loại trình độ này? Lại nói, một cái thiên vận quả có thể cho kiếm các mang tới một cái xá đạo cảnh cao thủ là cái quỷ gì? Thiên tài địa bảo gì có thể nghịch thiên đến loại tình trạng này? Không phải là cố ý nói khoác thứ này chân quý, sau đó tốt để một cái rách dưới đưa cho ta à? Lâm Thành Phi trong lòng cảnh giác, hắn căn bản chưa từng nghe nói thiên vận quả loại vật này. Tiền bối, đã các vị thái thượng trưởng lão đều không đồng ý, không bằng coi như đi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, quân tử không đoạt người chỗ tốt, thiên vận quả đối kiếm các cực kỳ trọng yếu, đến trong tay của ta có lẽ cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Lưu tại kiếm các có lẽ mới có thể phát huy ra nó phải có tác dụng. Lá Vàng giống như cười mà không phải cười, hỏi, một cái thiên vận quả, nhưng tại vong đạo cảnh thể nội loại thêm một viên tiếp theo đạo trùng, đến vong đạo cảnh đỉnh phong về sau, liền có thể thế như trẻ tre, một lần hành động đạt tới xá đạo cảnh, không tồn tại bất luận cái gì hàng rào. Lâm Thành Phi trong lòng hơi động, không có hàng rào, trực tiếp đạt tới xá đạo cảnh. Nói như vậy, cái kia thật là đồ tốt a. Tiền bối, thiên vận quả quả thật có loại này kỳ hiệu, ngươi cảm thấy ta sẽ tại loại sự tình này phía trên lừa gạt ngươi? Lá Vàng hỏi ngược lại. Lâm Thành Phi lắc đầu giống như trống lúc lắc. Tiền bối đức cao vọng trọng, đương nhiên sẽ không cùng vãn bối mở dạng này cho đùa. Ngày này vận quà, vãn bối vốn không nên thu. Có thể nếu là tiền bối một phen tâm ý, vãn bối nào dám không theo? Ai, thật sự là nhận lấy thì ngại a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,